Này Bà La Môn, đây là trong canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, đây là trong canh cuối, ta chính được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà La Môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Varanasa bạch Thế Tôn. Đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama. Thật di diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật di diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama. Như người chững đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tướng quân Siha. Một thời, Thế Tôn ở Vusali, Tỳ Xá Ly, tại Mahavana, Đại Lâm, ở Kuttakarasala, ngôi nhà có nóc nhọn. Lúc bấy giờ rất nhiều vị Ichavi là các bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lúc bấy giờ, tướng quân Siha là đệ tử của Nigantha, ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp và tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama? Người chủ trương không hành động. Này Siha, Sa môn Gotama chủ trương không hành động, trước pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ hai, rất nhiều vị Dichavi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ hai,

Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân Siha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Siha, tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được quan hỷ. Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao, hổ, tập, diệt, đạo, cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được cột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần đi cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi tướng quân Siha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không nghi cứ người khác đối với các pháp của bậc đạo sư. Tướng quân Siha, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai, tới dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi tướng quân Siha biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân binh hữu hướng về ngài rồi ra đi, rồi tướng quân cho gọi một người. Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Siha, sau đêm ấy, tại trú xứ của mình cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Siha, món ăn đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến trú xứ của tướng quân Siha. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, với chúng tỷ kheo, lúc bấy giờ, nhiều Nigantha ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay, tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Samun Gautama, và Samun, tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Rồi một người đi đến tướng quân Siha, sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân Siha, thưa tôn giả có biết chăng, nhiều Nigantha này ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã được sửa soạn cho Samun Gautama, và Samun Gautama tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi, này bạn, đã lâu rồi, các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, chỉ muốn trích Pháp, muốn chỉ trích chúng tăng, nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo quét, và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. Rồi tướng quân tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật và người cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi tướng quân Siha, sau khi biết Thế Tôn đã ăn xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Siha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.